Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1460 cuối cùng cũng sắp ra tay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoắc Hoành nhanh tay lẹ mắt lui về sau một bước mới tránh được Nhiếp Nhiên muốn thừa thắng xông lên, nhưng thể năng của cô so với Hoắc Hoành thật sự mà nói chênh lệch hơi lớn, chờ sức bật qua rồi, sức lực bắt đầu trở nên chậm đi rất nhiều. Hoắc Hoành biết thể năng của cô yếu cho nên cố ý kéo dài thời gian dây dưa với cô, muốn tiêu hao thể năng của cô. Nhiếp Nhiên nhanh chóng phát hiện ra cô muốn dùng chút thể lực cuối cùng của mình đánh ngã anh, nhưng Hoắc Hoành đâu có dễ để cô thành công như vậy. Anh khẽ móc chân, kẹp chặt mắt cá chân Nhiếp Nhiên, sau đó thuận thế kéo một cái. Nhiếp Nhiên bị anh kéo, đứng không vững bị anh ép xoạc chân ra. Thân thể này không có độ mềm mại như thân thể kiếp trước, đương nhiên không chịu nổi, cô lập tức dùng một tay chống xuống đất biến bị động thành chủ động đá Hoắc Hoành đang giam cầm mình ra rồi chụp lấy xương đầu gối của anh. Thủ pháp quyết đoán dữ tợn khiến Hoắc Hoành thầm kinh hãi. Nhưng may mà anh phản ứng khá nhanh để lui lại mới tránh được không bị móng vuốt của cô cào vào. Sau đó nhân lúc tốc độ của cô dần dần chậm lại, anh tranh thủ một khe hở, lập tức khống chế tay cô, đồng thời móc lấy gót chân của cô, khiến cô không dùng được sức. Sau khi khống chế cô, lúc này Hoắc Hoành mới cười khẽ hỏi. Thế nào, phục rồi chứ? Nhiếp Nhiên hơi kinh ngạc hỏi. Ai dạy anh đánh đối kháng thế? Thầy, sau đó Hoắc Khải Lãng cũng bảo công ty vệ sĩ của Hoắc Thị tìm người dạy anh. Hoắc Hoành không dám buông tay, sợ cô đang cố ý phân tán sự chú ý của mình, tay vẫn giữ chặt cô trả lời. Nhiếp Nhiên nhíu mày, nhưng nhiều năm như vậy anh đều ngồi xe lăn, làm sao có thể khôi phục tốt như vậy? Rất bình thường, bởi vì ngày nào anh cũng đến phòng phục hồi ở bệnh viện để huấn luyện. Hoắc Hoành cười giải thích, thì ra là như vậy, có câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Thật là thông minh, Hoắc Hoành thấy cô ngẩng đầu lên, còn khẽ mỉm cười với mình, vẻ mặt anh hơi ngẩn ngơ. Nhiếp Nhiên cong khóe miệng, đáy mắt lóe lên, có điều, vẫn thiếu một chút, vừa dứt lời cô mượn chân Hoắc Hoành nhảy lên, xoay tròn một góc 360 độ hoàn mỹ, lập tức hóa giải tình thế xấu vừa rồi. Thậm chí lúc quay lại còn đá vào cằm anh, Hoắc Hoành vội vàng lấy lại tinh thần, buông tay ra lui về phía sau. Em dám giở trò xấu hả? Nếu vừa nãy anh không tránh thì bây giờ chắc chắn phải đưa đến bệnh viện rồi. Thật là không lưu tình một chút nào. Nhiếp Nhiên đứng yên ở trước mặt anh, cười nói. Đây gọi là đánh nhau không ngại lừa dối. Ở trên chiến trường em có thể nói chuyện để phân tán sự chú ý của kẻ địch à, hiển nhiên Hoắc Hoành không đồng với thủ đoạn này của cô. Nhiếp Nhiên chỉ nhún vai cười. Cô cũng không thể nói, vừa nãy lúc túm lấy xương đầu gối của anh em đã muốn phế cái chân của anh rồi đúng không? Huống hồ cô cũng biết Hoắc Hoành đã nhẹ tay với mình. Có mấy lần cô đều có thể cảm nhận được Hoắc Hoành tha cho mình, không chỉ có như vậy, anh còn chậm lại phối hợp với tiết tấu của mình. Cứ nhìn anh ung dung đứng ở đó mà mình lại thở hổn hển là biết mình đã thua rồi. Chương 1460, cuối cùng cũng sắp ra tay rồi. Nhiếp Nhiên đang so sánh sự chênh lệch giữa mình và Hoắc Hoành, nhưng Hoắc Hoành thấy cô không nói gì, tưởng là thái độ vừa rồi của mình không tốt nên giọng nói cũng hòa hoãn hơn. Kỹ thuật của em không tệ, có điều sức lực vẫn còn hơi kém. Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này em cũng biết, nhưng một năm qua thời gian huấn luyện của em gián đoạn nên cơ năng của cơ thể luôn không tiến bộ nổi. Cô đánh trận này hơi mệt cũng hơi khát, trực tiếp cầm cốc nước trên bàn trà lên uống hai ngụm. Hoắc Hoành nhìn thấy, lập tức trợn tròn mắt muốn ngăn cản, nhưng... Phụt, một giây tiếp theo, Nhiếp Nhiên lập tức phun nước trong miệng ra ngoài. Nhiếp Nhiên nhìn cốc nước kia mới phát hiện hóa ra cầm nhầm cốc trà, cô đang uống trà của Hoắc Hoành. Đợi đã, không phải chính là gói trà mình mua sao? Chẳng trách anh luôn không cho mình uống. Hóa ra trà này đắng chát như vậy. Hoắc Hoành vội vàng đi tới lấy cái cốc trong tay cô, cố ý nói sang chuyện khác. Em bao nhiêu tuổi rồi, ngay cả cốc trà cũng không phân biệt được. Ném đi đi, khó uống quá. Đến bây giờ trong miệng cô vẫn còn vị chát, anh cảm thấy rất ngon, có thể là khẩu vị khác nhau. Hoắc Hoành làm ra vẻ thoải mái cười. Nhiếp Nhiên cau mày, cái gì mà khẩu vị khác nhau? Đây không phải là trà, mau ném đi. Hơn nửa tháng nay anh cứ uống cái này, lại còn ngày nào cũng vui vẻ uống nữa chứ. Nếu hôm nay mình không uống thử thật sự sẽ bị anh lừa mất. Không được, đây là em mua cho anh. Hoắc Hoành giống như đang bảo vệ bảo bối khiến Nhiếp Nhiên buồn bực vô cùng. Đâu phải cả đời này em chỉ mua cho anh một túi trà nát cần phải bảo vệ như vậy không? Em nói là em sẽ còn mua đồ cho anh à, thấy Hoắc Hoành cao hứng giống như có được sự ngạc nhiên ngoài ý muốn, Nhiếp Nhiên gật đầu. Đợi ra ngoài rồi em sẽ mua cho anh, cho nên mau ném đi đi. Nói rồi cô định cầm cốc trà muốn đổ đi nhưng Hoắc Hoành kịp thời cầm cốc lên, trên khóe miệng là ý cười vui vẻ. Không vội, đợi em mua rồi anh mới vứt. Sau đó không đợi Nhiếp Nhiên nói gì nữa, anh lại quay về chủ đề cũ. Thật ra thì sức lực và năng lực của em bây giờ đã vượt xa trước kia rồi. Nhiếp Nhiên thấy anh không chịu đổ cốc trà kia đi, trong lòng thầm quyết định đến nửa đêm mình sẽ xuống ném túi trà đi. Chương 1460, bà cuối cùng cũng sắp ra tay rồi. Sau đó cô không tiếp tục dây dưa nữa, nói theo anh. Thứ em muốn không đơn giản chỉ là vượt qua trước kia. Nhưng bây giờ em đã vượt qua em của nửa tháng trước rồi. Trong nửa tháng này, sáng nào đúng 6 giờ cô cũng đi ra ngoài huấn luyện thể năng, Hoắc Hoành đều biết cả. Nhưng dưới tình huống này vẫn muốn huấn luyện, có lúc anh còn nghi ngờ hồi đó cô nói muốn tự do có phải là vì từ chối anh không? Bởi vì cho dù là những binh lính trong quân đội, khi ra khỏi đơn vị cũng sẽ không ràng buộc mình như vậy. Nếu nói cô không tự nguyện đi làm quân nhân, Hoắc Hoành cảm thấy chắc sẽ không có ai tin. Chút sức lực này còn xa mới đủ. Hoắc Hoành nhíu mày, trong mắt mang ý cười. Chút sức lực này, em đừng quên, trên tay em còn quấn miếng chỉ khi đánh với anh đấy. Không chỉ đeo lúc ăn cơm làm việc, thậm chí ngay cả ngủ cô cũng sẽ đeo trên người. Nếu như vừa rồi lúc đánh nhau với mình, cô tháo những miếng chỉ đó ra, có lẽ hai người sẽ ngang hàng cũng không chừng. Kỹ thuật đánh đối kháng của cô gái này cho dù ở trong đơn vị đặc chủng cũng là xuất sắc nhất. Thế này đi, dù sao ở đây cũng rảnh rỗi, có thể nhân cơ hội này huấn luyện, được chứ? Hoắc Hoành đột nhiên có ý tưởng, cảm thấy bây giờ hai người bọn họ bị cô lập nên huấn luyện cô có hệ thống là được rồi. Cô đã ở đơn vị dự bị một năm, nếu như năm tiếp theo được ưu tú, cô sẽ được sắp xếp đến chỗ khác. Anh huấn luyện cho em à, anh nghĩ chắc anh có tư cách chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huấn luyện ma quỷ, vậy em cảm thấy thế nào? Anh xuống tay được không? Anh sẽ cố gắng hết sức. Mấy câu đối thoại đơn giản coi như đã xác định những ngày tiếp theo nên giết thời gian thế nào rồi. Khi nào thì bắt đầu? Nhiếp Nhiên chưa bao giờ trông chờ dùng một hai lần nhiệm vụ nội gián để đạt được thành tích cao. Làm quân nhân, phải chiến đấu thật ở trên chiến trường. Cho nên huấn luyện là điều duy nhất cô muốn làm. Sau Tết Dương Lịch đi, ngày mai là Tết Dương Lịch rồi, hôm nay phải chuẩn bị thật tốt. Hoắc Hoành thấy cô nóng lòng như vậy, khẽ cong khóe miệng lên. Nhiếp Nhiên không hiểu hỏi. Chuẩn bị, anh muốn chuẩn bị cái gì? Hoắc Hoành buông cái cốc trong tay xuống, dịch bàn về chỗ cũ. Tối hôm qua anh viết một bức thư để ở cổng, bảo bọn họ hôm nay chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn, có lẽ buổi tối sẽ tới, đến lúc đó em đi lấy nhé. Còn nữa, hôm nay em phải làm cùng anh, nếu không phải chuẩn bị nhiều đồ ăn như thế, anh sẽ không làm kịp. Cô lập tức đồng ý. Chương 1460. Bốn cuối cùng cũng sắp ra tay rồi. Đến sầm tối, bọn họ dùng những nguyên liệu nấu hôm qua còn dư lại nấu một bữa cơm, sau khi ăn xong, tiếng chuông ở cổng vang lên. Nhiếp Nhiên mở cổng trang viên ra, ở cổng đã không còn bóng dáng ai, chỉ có một ít nguyên liệu nấu ăn dưới đất. Cô xách túi đi vào trong nhà. Đây chính là nhiều đồ ăn mà anh nói à, nhị thiếu. Cô giơ cái túi lên với Hoắc Hoành trong phòng bếp cười ý tứ. Hoắc Hoành quay đầu nhìn, thấy Nhiếp Nhiên xách 3-4 cái túi nhỏ trong tay. Bên trong có một hộp trứng gà, một ít thịt băm, còn có một ít rau và đậu. Anh cau chặt mày, vốn muốn thi triển tài nghệ, nhưng sau khi nhìn thấy những nguyên liệu nấu ăn này, trái tim lập tức nguội lạnh. Xem ra lâu dần, những người dân kia cũng ứng phó với bọn họ rồi. Cũng có thể là người bên kia dặn dò, bảo bọn họ không cần để ý tới hai người bị lưu đày nữa. Anh thu lại nụ cười ôn hòa, rõ ràng là không vui. Phiền toái như vậy làm gì, ngày mai nấu canh trứng gà cũng rất ngon. Nhiếp Nhiên thấy anh không vui bèn khuyên nhủ. Hoắc Hoành đi tới, cầm đồ trong tay cô đi đến phòng bếp. Đầu tiên là anh đập từng quả trứng gà vào trong bát, sau đó khuấy đều lên. Bạn đang, TN là y cho thá tê bam vã o trong vã tê, giả ân cả CI ra vá, tá bản quyền MAI độ á p, EA á, má tê bã N. Qua y cả ân anh cho giả u vã o trá bảng o e ân nã lập phương ân, giả ân thả a mã c tá ân thả a trá, bản quyền ân ea, thả n s vã bình phương ân trá bình phương n vã o bã n trong trá bảng o. E n thả y anh bá n giá, n chê độ á, c bá p thả tả bình phương mã bình phương ai tá y. A anh móa n là em gã thá. Ớ, cả thả y chá, bản quyền âng gã trong chá bảng o tá, tá, nghe độ âng cá tê thả n s má tê âng chá, bản quyền âng tá a ra mã y thê m phá, bản quyền c, sau e á lập phương hóa c hóa n s là y mã c má tê thả a nhá thá tê bam e á bảng giá a xá c s xá 1/2 t là n chá n âng chá, bản quyền âng gã. N khi E độ Á, bảng C giá Y anh gá PA Y ân chá, bản quyền ân lá Y tá O thả NS má T ân chá, bản quyền ân hạ NS cả Y xá Y cá bảng O. A E A Y lạ xá Y cá bảng O chá, bản quyền ân. Ớ hóa C hóa NS thả Y cả, ngá bản quyền N ra, K E độ Á Y há Y A ẩm chê độ A A bao giá Á, ớ, cả khá 1/2 cao mã Y nhã N A, trong chá bảng O, sau E Á lập phương lá C U. Bả NS xá Y cá bảng O, xá Y cá bảng O há P thả cả, nghe giá Y, nhê độ ân xá Y cá bảng O chá, bản quyền ân lã cả Y gã. TN chê độ A bao giá, A mã lập phương N nã Y giá T tả bình phương mã bình phương E A, bản quyền ân á, bả N cá NS anh, nhã N tá ân cả Y xá Y cá bảng O chá, bản quyền ân nho nhá, trong chá bảng O E độ Á, bảng C giá N chán. A, M, vá, N ra bản quyền E, A, N, S ngã Y mai là M cho em nhá, U mã lập phương N, A, cá T quá bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ớ hóa C hóa N, S giá ân là Y giá Y P tá, C nã lập phương Y, A anh là M lá bản quyền U cho em nhã bản quyền. Xá Y cá bảng O chá, bản quyền ân bá, vã O trong lá bản quyền U ngon lá M. C độ Á, C kia mã A E ăn anh T độ Á ân N A mã lập phương N nã Y, C B A T lã khi cá T thả C N lúy N chá, vá E độ Á, bảng C A lá bản quyền U, cá bảng nghe độ Á I E A U phá N chá N. Ớ, nã lập phương I N chứ N ca bản quyền, E A I má T hóa C hóa N S thọa ân cả lập phương xá cộng trừ hã O há, bản quyền ân, con nghe độ A I I xá U lá ân xá ân lá N. E á lập phương lã chứ N he N mây độ Á Y nam chê độ Á C chá P má T á bảng he N mây độ Á Y nam chá Y qua giá Y. E N thá Y khá lập phương E mi a ân anh khá 1/2 cong lã N T E á lập phương nhá T A N S lã quả bảng ân há Y á bản quyền C tá T P nhá T cá A anh. Anh ca bản quyền ân E á bảng tá ân giá C há T má hạ Y thanh xóa N trong quả N A Y hã bình phương A nhá T T vã O trong mã U xanh lã cả Y giá cộng trừ C giá nhá T. Nhê độ ân sau nã Y anh lá Y N vã O trong cả Y thả ân nhóa M lá N nã Y chá U hạ N S há tha M chả. Ba nghê độ A Y kia lã N há U cả ân má T phá bình phương ân ngá vá Y cả U A Y khóa bảng ân thá Y gian E á lập phương cả U A Y khả ân ngá ân N can bá N há nhê độ ân E A U vã á. Cả lập phương thá, nã lập phương y lã cả u a y ta n má t nhã n bá n há, giá n thay e a y lá p chê độ á ân. Chá lập phương ân cả bình phương n cả c s nã o khả c, vã cả lập phương thá, hóa n thả n s nhá m vá cả u a y kháng thá, kháng tá cộng trừ tay giá t chá t ba n há u kia. Lá y lã 1/2 tãng ra bản quyền ân vang lã n bá n tai cả, n chả y tim cả chả ân xóa ân. Tá cộng trừ tay giá t chá t nghe độ a y phá bảng n bá y e á bảng tá ân thả n t nghe độ anh em, nhá t a n s n anh giá t khả lập phương chá u. Cả 1/2 á, bản quyền c trong quả n e a y cá a anh e a u lã bã lập phương ân giá ân bá n há, cả 1/2 á, bản quyền c e á bảng tá ân cả lập phương thá an á, y anh n thả n s ná y e o kháng thá cha m vã o, hóa c hóa n s thả y p n kháng nã lập phương y gã mã chá, há ân nhã n mã n s vá, má t vui t độ a y he y xá m xóa ân. A xin lá y, lã c u khi anh cả lập phương nang lá cộng trừ c anh chê độ a lã m cho em má t bá a tá bả y giá chá cả lập phương thá a nhá ân n lia u ná u a giá t bả n s thê độ a ân nã y thả y. Ớ, anh vá n nhá cả u hã phòng hóa n va bản quyền p n chả u mã n s lã c e á lập phương. Má c giã, anh t p n chá e a anh mã thả y, nhê độ ân. Trong lã bình phương ân anh ngã nhá u vá n thá y he y a y nã y. Khi e á lập phương anh vá n cả bình phương n lã nhá u ngã y nã o ca bản quyền ân cả lập phương nghe độ a y giá n má t vã o mã n s 24. 24 giá a anh vã ca e a ân nã lập phương y a k m ngay cả bảng nã lập phương y chứ n ca bản quyền ân phá bảng y thá n chá ân. Bả y giá, khả lập phương khiên lá m má y kháng ca n phá bảng y cá bản quyền n thá n tá ân ly tá ân tả ná a, nhê độ ân e á bảng chá, thả n s a tả nhã nớ. A kháng e a u, anh thê tá chê độ á, c n giá, em kháng quan chá, ân e a mã, ca m bả n s bao khả ca bản quyền ân e độ á, bảng c. PN hóa N há N khá y suy Nga bản quyền cá A mã NS ca e độ A y kháng A á 1/2. Hóa C hóa NS ca bản quyền âm ca e độ A y nã lập phương y A ẩm ngá nghe y xá M I ớ PN danh mã bảng NS ca e độ A y trả u trá C ơ kháng ca N em giã P á ớ hóa C hóa NS khá cộng trừ âm tay lá y hóa N giá N nã lập phương y A ẩm cá bản quyền trá C tá bản quyền C anh ai ớ cả gã y nã y âm lã T lã M tá bản quyền C trá T nghe độ A y kháng A N mã âm. N nhã N xá y cá bảng O chá, bản quyền âm bã N thả NS phá bản quyền M trong chá bảng O, nã lập phương y A E độ A, bảng C giá y, lã M song xá y cá bảng O chá, bản quyền âm thả ai ngá ai, má T bá A K M thả y mã, em thả T xá cộng trừ kháng quan thả M. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kháng e độ á bảng c e á bảng nã lập phương y lã phá bảng y lã m má t bá a ngon giá y hóa ân há ngã y mai lã ngã y lá u n trả ân ta e á lập phương n cả ân nhau ớ e a y má t vá y xá cộng trừ n trả vã m tả c cá a hóa c hóa n s p n kháng nã lập phương y thả m gã ná a má c giã cá giá t má n nã lập phương y cả lập phương a e a nhê độ vá y bá há t vã o ná u ca bản quyền ân trá e độ á bảng c má t ná y lá n nhê độ ân vã tả m á 1/2 cá a anh p n vá n nhá n y thả tả y anh ớ sau e á lập phương cá ai lã n tá ân chế độ A Y ân 1460. Năm qua Y cảng ca ân xá thương hiệu đã đăng ký bảo hộ P ra tay giá Y. Xá C trá Y cả ân lã C cả ân tá Y, bã lập phương ân nghe độ A Y bã N trong phá bình phương ân bá P vá N cả bình phương N E ân bá N giá N. P N I tá trong phá bình phương ân tá M ra, lao mã Y tả lập phương C vá A gá Y, nghe thả Y ân ná Y u song trá bảng O chế N N tá, D độ A Y tá ân, khá 1/2 cong khá lập phương em ya ân lã N. Kháng T tả Y sao nhá ân á M thanh chê độ á, C E A Y bá cả nhá N A, N S lã ân á, N nã Y bá Y giá, hạ N S nhê độ kháng bá Y sát nhê độ vá Y ná A. Cả, lá lập phương ân là ân ea, bản quyền ân á ca u thang tà ân hai nhã n bã lập phương ân lê độ ân bá n giá n trong phá bình phương ân bá p. Kháng t á bảng qua bao là u, anh ea t n giá ân lá y tá t bá p. P n thá y anh lá y a ya n thoá y ra khá y tả y, nhã n giá ân nhê độ lã gá y a ya n thoá y cho ai ea lập phương. Ea y lã lá n u n anh p xã c vá y bá n ngoá y trong ná a thả ân nay. PN kháng T anh gá y a ya N thoa y cho ai? Anh ai tá y bã N cá A xá, giá ân nã lập phương y vá N bã NS ta bản quyền NS nhê độ thá A e á bảng N lã C, cá lập phương thá, bá T u giá y. Bá T u, PN nhão mã y cá, giá T tả bình phương mã bình phương. Đề độ A y tả NS hạ NS nã y, anh cá bình phương N cá lập phương thá, ra lá NS cho ai ná A. He N ná, A nghe độ A Y bã N cá N S anh chê độ A, C kia A U lã nghe độ A Y cá A hóa C khá bảng Y lã bảng ân mã. Anh nã lập phương Y mà Y cá U khá lập phương hi A U ngá N ngá Y song giá Y cá P A ya N thoa Y. P N lau tả lập phương C giá Y trá M giã bảng Y xóa ân tá ân ai và O bã N trong phá bình phương ân A, lập phương ân trá C S nhá T A N S ngã Y mai phá bảng Y cho em A ngon, hã lập phương A ra E A Y lã bá A cô A Y cả ân á, cả bình phương N nã lập phương Y gã mã móa N N lúy N cho em. Trá C lá A nghe độ A Y kháng phá bảng Y lã thả lập phương Y quen tá T E A U. Hóa C hóa NS nhã N thả Y cả, bá N cả P A ya N thoa Y bá, là Y vã O trong tả Y, giá Y là Y bá T bá P là N Y nghe lã bản quyền N tránh lã thả lập phương Y quen tá T á, ở châu giã nghe quang minh tránh Y, em ca bản quyền ân chê độ A trá C cả lập phương thá, hi A U anh xá, bằng cả Y gã. PN giã lập phương T cho mã NS má T cá, C nê độ A, C, hóa ân tá ân ngá M nhá. Kháng phá bảng y anh xá, bảng anh trá, kháng móa n chứ n nã y quá y giá y n thá n kinh khá lập phương khiên lá m má y thá bảng lá ân cá a em. Hóa ân há cho giã bã y giá, ra tay ca bản quyền ân chê độ a trá c xá 1/2 cả lập phương phá bảng n á, bản quyền ân ngay, cho nã n ngã y mai kháng phá bảng y lã bá a k m qua y cả ân cá a em. he n ná a cả y gã gá y lã bá a cai em qua y cả ân sau nã y a ân cả lập phương nã lập phương y linh tinh ớ cả u nã lập phương y qua y cả ân hóa c hóa n s nã lập phương y vã cả ân em tã c p n nhã n vai ca bản quyền ân kháng phá bảng n bã c y lã c nã o thả má y cả lập phương phá bảng n á bản quyền ân ớ gã há y t cả y gã chá ca n thá y ca e chãn hóa y lã c nã n tá y ra bản quyền n xá một phần hai tá y ớ hóa c hóa n s t a bản quyền a xá y cá bảng o chá bản quyền âng bã n thả n s phá bản quyền m vã o trong tá là n s y em xá một phần hai chá bã n thả n s phá bản quyền m cá a anh n thả n s e a chãn ớ cả quá âng nê độ á c a m khả lập phương em ia âng hia n là n á một phần hai k e độ á y bạn đang nghe tại góc truyện audio com ngoại y cá a xá e ẩn xá m giã lập phương giã bản quyền t vá n thá y vã vã cách chương